Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 515 tù binh, góc truyện audio.com, editor Way Literature, thánh chủ ở trên, đó là đồ chơi gì vậy? Cảnh sát xác nhận việc này đang chiến đấu với một dã thú, mà khi hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một Gundam trực tiếp từ trên cao rơi xuống, đáp trực tiếp xuống trung tâm, Gundam xuất hiện, tất cả quái vật ở hiện trường cũng hoan hô, không chỉ như thế, trên đỉnh đầu của bọn hắn vẫn còn một cái phi không đĩnh xoay trên không hắc ám chi môn, miệng pháo đen như mực chĩa vào các người chơi duy đa lợi á, kiểu chỉ tóc vàng từ trước đến nay chưa từng thấy thứ kinh khủng kia, nhưng chỉ xem thôi cũng có thể đoán được chắc chắn phi không đĩnh là vũ khí siêu cường đại. Ông trời ơi, kìa là Gundam, chúng ta tìm ngoại viện, bọn hắn tìm Gundam, chuyện này không công bằng. Nói đùa à, Gundam này, cũng điều khiển được còn chơi thế nào nữa đây? Kháng nghị, đây thực sự là muốn giao hắc ám chi môn của chúng ta cho bọn lợn vĩnh hằng. Điều khiến kiều chỉ tóc vàng cảm thấy ngoài ý muốn đó là khi Gundam kia xuất hiện trong nháy mắt ý chí chiến đấu hiện tại của các dũng sĩ duy đa lợi á, lập tức trở nên tiêu cực. Bọn hắn nhao nhao oán trách thậm chí xuất hiện hành vi chết tiêu cực có vài người thậm chí trực tiếp nằm xuống đất không nhúc nhích giống y hệt là ngủ thiếp đi. Nhưng những người này chỉ là số ít phần lớn ý chí chiến đấu vẫn rất kiên cường. Ở một nơi khác A Phi đang chuẩn bị cho Hy Nhĩ Ngõa Na Tư một đòn cuối cùng thì bị Gundam từ trên trời phá hủy kế hoạch của hắn, nếu Hy Nhĩ Ngõa Na Tư bị đánh chết thì có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến sĩ khí của các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành. Dưới đất dù sao Hy Nhĩ Ngõa Na Tư cũng là một trong các chỉ huy, nhưng hiện tại do sự xuất hiện của Gundam và dây gai Lý Công đứng bên cạnh. Á Sát ca ca, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư hưng phấn hô lên, mà các người chơi xung quanh cũng hoan hô Á Sát và MIT. Gundam to lớn bước về trước một bước, khoang điều khiển một lần nữa lại đóng lại, sau đó cánh tay của hắn bắn ra một thanh trường kiếm to lớn. Vầng sáng lóe lên quanh trường kiếm một màu lam nhạt, một giây sau khi Gundam vận khí, trường kiếm trong tay bổ từ trên xuống. Á Sát khống chế Gundam cố gắng không tấn công vào nơi các binh sĩ thần linh quốc tụ tập mà lựa chọn tấn công nơi các người chơi duy đa lợi Á tập trung. Những người duy đa lợi Á đương nhiên không thể ngăn cản sức tấn công mạnh mẽ đó, khi Á Sát tấn công có hơn 100 người mất mạng mà trang bị của bọn họ cũng tan thành mây khói. Chuyện này mới khiến người ta đau lòng nhất. Đã có không ít người chơi duy đa lợi Á bắt đầu bỏ trốn, chiến dịch thua không quan trọng, nhưng nếu mất cả trang bị, đó mới là tổn thất lớn nhất. Nếu như offline có thể khiến nhân vật biến mất, bọn hắn thậm chí muốn tin tưởng vào hiện tại, nhưng offline không chỉ khiến nhân vật biến mất ngược lại còn khiến bản thân mất đi khả năng chạy trốn. Chiến tuyến của người chơi duy đa lợi Á bắt đầu sụp đổ, sau đó lan dần đến đám binh sĩ thần linh quốc, cho dù những tướng quân kia cao giọng kêu gào ngăn cản các thuộc hạ chạy tan tác cũng không làm được gì. Rút lui, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Tướng quân Sử Đan lập tức nhìn ra thực lực trên chiến trường đã biến hóa, sau khi Gundam tham gia chiến đấu, người chơi duy đa lợi Á và binh sĩ thần linh quốc muốn đánh bại quái vật. Thế giới lòng đất là chuyện không thể, vì bảo toàn lực lượng, tướng quân Sử Đan nhanh chóng ra quyết định rút lui khỏi chiến trường. Nhưng tướng quân Sử Đan lúc ấy khi đang chuyển động về phía hắc ám chi môn, lại nhìn thấy Gundam cao lớn kia trực tiếp chạy đến hắc ám chi môn, trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy chém tất cả các quân địch trên đường. Không chỉ như thế, Gundam cao lớn kia tận lực ngăn cản phía trước hắc ám chi môn, khiến tất cả người duy đa lợi Á muốn thông qua hắc ám chi môn về mặt đất và binh sĩ thần linh quốc đều không thể thuận lợi thông qua hắc ám chi môn. Sau đó, những quái vật thế giới lòng đất bắt đầu dùng đủ loại đạo cụ bắt giữ binh sĩ thần linh quốc, thậm chí những người chơi duy đa lợi Á ở trước mặt thì bọn hắn đều làm ngơ. Bởi vì mỗi người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng đều nhận được hệ thống nhiệm vụ bắt binh sĩ thần linh quốc để đổi lấy các phần thưởng phong phú. Cuộc chiến đến hiện tại đã có người chiến thắng, bọn hắn đương nhiên muốn thu hoạch được càng nhiều phần thưởng càng tốt. Mà những binh sĩ thần linh quốc bị bắt nhanh chóng bị bọn quái vật Vương quốc Vĩnh Hằng chuyển đến hậu phương lớn, đó có rất nhiều bọ cánh cứng tới lui, vận chuyển những binh lính này đến ngã tư đường, từ cứ điểm thông qua cổng dịch chuyển quay về Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Những tên này đều là ma thạch tươi mới, đối với Hạ Lạc Khắc mà nói thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, từ những nhân loại này có thể thu hoạch được nhiều ma thạch. Cướp đoạt tính mạng của bọn hắn đối với Hạ Lạc Khắc cũng không có ý nghĩa, chỉ có người sống mới có thể rút ma lực chế tạo ma thạch. Mà tướng quân Sử Đan rất may mắn được các binh lính yểm trợ chúng bao vây dưới chân Gundam, khi hắn xuyên qua hắc ám chi môn, trong đầu hắn chỉ nghĩ mình đã may mắn sống sót, binh sĩ phía sau hắn đa số đều lành ít dữ nhiều, mặc dù tạm thời chưa bị bọn quái vật Vương quốc Vĩnh Hằng giết chết nhưng tướng quân Sử Đan ở đây xem ra chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. cuộc chiến thứ hai giữa các người chơi đã kết thúc trong cuộc xung đột khốc liệt. Người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất có được Gundam, đương nhiên sẽ áp đảo và thắng lợi. Những binh sĩ thần linh quốc mặc dù số lượng đông đảo, thực lực cao siêu, nhưng sức mạnh Gundam khiến bọn hắn không kịp trở tay. Đại quân thần linh quốc không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, kèm theo việc người chơi Duy Đa Lợi Á rút lui trong nháy mắt đã thất bại. Thực sự nếu bọn hắn cố gắng một chút vẫn có hy vọng đối với Gundam mà Á Sắt điều khiển, dù sao sức mạnh thánh quang vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ thì không còn nếu như nữa. Kiều Chỉ Tóc Vàng cảm thấy đầu óc có chút mê man, trong trận chiến vừa rồi, vì bảo vệ tướng quân Sử Đan phá vây Hắc Ám Chi Môn, Kiều Chỉ Tóc Vàng và những binh sĩ thần linh quốc đều bị các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất bắt làm tù binh. Tuy nhiên những người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất lại không gây tổn thương cho Kiều Chỉ Tóc Vàng và các người khác, chỉ là đánh ngất xỉu rồi trói lại, sau đó mang đi, đưa Kiều Chỉ Tóc Vàng về Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Đối với lần xuất hiện lần hai tại Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất này, các người chơi rất gần gũi với Kiều Chỉ Tóc Vàng, dù sao một NPC thường xuyên xuất hiện như vậy, ngươi nói hắn không có nhiệm vụ bất ngờ tất cả mọi người đều không tin, hiện tại đối với sự thân thiện của hắn, khá là thiện cảm, quay lại cứu hắn ra ngoài, không chừng còn được ban thưởng, không phải là đẹp vô cùng sao. Mà lúc này tại đại sảnh lãnh chúa, Hạ Lạc Khắc và Bố Lỗ đang thảo luận có liên quan đến việc bố trí công việc cho những tù binh nhân loại này, cách chương.